Cuộc hôn nhân mù quáng. Chương 60-2, ngoại truyện viên mãn, một tiếp theo. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mỹ mạnh mẽ, Đường Khải Sâm sờ sờ đầu nhóc con. Là ba ba làm việc chuyện sai lầm, khiến mẹ con buồn lòng. Mẹ đã chịu nhiều khổ cực mới sinh được con. Nếu không phải bất đắc dĩ, nhất định mẹ sẽ không đưa con cho người khác chăm sóc nuôi dưỡng đâu. Nói xong anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với bé. Nếu con thấy đáng ghét, hãy chán ghét ba được không? Con đối xử với mẹ như vậy, mẹ sẽ rất đau lòng. Bác Bác lén lút nhìn về phía Vãn Hảo, đầu buông thõng xuống, như vậy chú cũng rất đau lòng mà. Vốn con chỉ có một ba mẹ, bây giờ lại có hai. Bà nội nói hai người muốn cướp con đi, bà nói bà cũng sẽ đau lòng. Con cực kỳ khó xử, không biết nên làm thế nào. Dù trong chuyện này Bác Bác cái hiểu cái không, nhưng từ đáy lòng bé hiểu rằng mình không được làm mọi người khổ sở. Nếu không chính bé cũng tự trách mình. Nhìn bộ dáng khó xử phân vân của bé, hai người lớn cảm thấy không đành lòng. Vãn Hảo nắm chặt góc chăn, cố ra vẻ thoải mái nói. Vậy, Bác Bác con, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng sau nhé. Đường Khải Sâm cắt ngang lời cô, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Bác Bác. Con đã là đứa bé lớn, chúng ta tôn trọng quyết định của con. Bà hứa với con, nhất định sẽ nghĩ ra một cách vẹn toàn đôi bên, để cho tất cả mọi người vui vẻ, cũng sẽ không để cho Bác Bác khó xử. Có được hay không? Lúc này vẻ mặt Bác Bác mới thoải mái một chút, ánh mắt rõ ràng đã phát sáng lên, ngơ ngẩn nhìn Đường Khải Sâm hỏi lại. Có thật không ạ? Thật chứ? Đường Khải Sâm vươn nắm tay cụng vào nắm tay nhỏ của bé con. Mắt lại nhìn về phía Vãn Hảo, người phụ nữ này luôn luôn mềm lòng, nhưng chuyện này cần phải giải quyết triệt để, nếu vẫn làm theo cảm tính thì có lẽ mãi mãi cứ giằng co mờ ám. Mãi là nút thắt trong lòng hai bên, Đường Khải Sâm thuận lợi dỗ dành cảm xúc đứa bé, tâm tình Bác Bác xem ra phấn chấn lên nhiều, thi thoảng cũng chủ động nói cùng Vãn Hảo mấy câu, nhưng vẫn không chịu gọi một tiếng mẹ. Bé nằm úp sấp trên mép giường nhìn chằm chằm Vãn Hảo. Bộ dạng muốn nói lại thôi. Xoay tới xoay lui nặn ra ba chữ. Dì đau không? Đau. Vãn Hảo nhìn thẳng vào mắt bé. Bảo bối giúp dì vù vù được không? Bác Bác bĩu môi, yên lặng nhìn tay của mình. Nhưng mà vết thương ở trên đầu, vù vù cũng không hết đau. Ánh mắt cô trùng xuống. Trước kia khi cô trêu chọc Bác Bác tức giận, chỉ cần dùng chiêu này lập tức có hiệu quả, nhưng bây giờ một chút tác dụng cũng không có. Xem ra bé con thực sự khó chịu chuyện cô là mẹ của bé. Đang lúc đau lòng muốn chết, bỗng nhiên Bác Bác lại nhìn nhìn cô, lấy trong túi áo một đồ vật, thì ra là loại kẹo Bác Bác thích ăn nhất. Bé bóc vỏ từ từ đưa đến miệng cô, vẻ mặt vẫn cứng ngắc đăm chiêu. Nào, ăn kẹo sẽ không đau nữa. Dì đã lớn rồi, kiên nhẫn một chút sẽ đỡ mà. Vãn Hảo thấy dáng vẻ không được tự nhiên của bé, quả thực phải giống Đường Khải Sâm đến tấm chín phần. Cô hé miệng ngậm kẹo, hương vị ngọt ngào lặng lẽ lan tận vào tim. Bác Bác thấy cô cứ nhìn mình cười, xoay xoay thân thể mũm mĩm có phần ngượng nghịu, nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi cô, dì còn đau không? Hình như hết đau thật rồi. Vãn Hảo nheo khóe mắt, hạnh phúc thật tâm, rốt cuộc Bác Bác cũng chỉ là trẻ con, cũng học theo cô cười rộ lên thật vui vẻ, mở túi áo cho cô nhìn thoáng qua, còn vụng trộm nói nhỏ vào tai cô, lát nữa con lại cho dì ăn, nhưng mà dì phải giữ bí mật, ông nội nói ăn nhiều sẽ sâu răng. Vãn Hảo thấy lại vẻ lý lắc của bé con, chần chờ mãi mới dám đánh bạo chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Được, dì sẽ giữ bí mật. Nhưng con thật sự không được ăn nhiều, răng bị sâu sẽ không có bé gái nào thích đâu, vậy gì cũng không thể ăn nhiều, sẽ không có con trai thích. Bác Bác học đi đôi với hành, đôi mắt chớp to lập tức khuyên ngược lại cô. Vãn Hảo cười phù một tiếng, gì là người lớn, răng dài hơn con nhiều. Bác Bác có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, đúng vậy, dù sao gì cũng có chú Đường, vậy con cho gì ăn hết kẹo đó. Vãn Hảo cũng không muốn ép bé con phải sửa lại xương hô ngay. Tiếng mẹ hôm phẫu thuật kia cũng là do ông nội chung lên tiếng mới khiến bé gọi thế. nhìn đống kẹo trên chăn kia cô đã rất vui vẻ mãn nguyện. Điều này so với những gì cô hy vọng đã tốt hơn rất nhiều. Cô không thể tham lam, như thế này là tốt lắm rồi. Quan hệ với Bắc Bắc không còn căng thẳng, vì không thể trở về khoảng thời gian nhẹ nhàng êm ả như trước. Nhưng cũng khiến cho cô được thư thái hơn. Sau khi cô tỉnh lại, các bạn hữu cũng thay nhau đến thăm cô, nhưng Đường Khải Sâm lại khó tính, người càng nhiều quy củ càng nhiều, không cho nói to tiếng, càng không cho ở lại quá lâu, quả thật là còn bảo vệ cô nghiêm ngặt hơn cả gấu trúc. Ngay cả anh cũng tuân theo đống rắc rối đó, nói chuyện cùng cô dịu dàng như nước, xến xúa khiến cho toàn thân Thạch Hiểu Tĩnh nổi da gà. Mắt thấy Đường Khải Sâm đi mua đồ ăn cho cô, Thạch Hiểu Tĩnh không nhịn được bắt đầu châm chọc, không nhìn ra Đường Khải Sâm lại chu đáo thế, cho rằng chăm sóc cũng không sai, nhưng cũng quá khoa trương rồi, nhất là lần trước Chu Tử Nghiêu tới. Tử Nghiêu đã tới sao? Vãn Hảo hết sức kinh ngạc ngẩng đầu, nào biết Thạch Hiểu Tĩnh nghe thấy cô hỏi, vẻ mặt không còn gì để nói lắc đầu, khẳng định em không biết, đến cửa anh ta cũng không vào được. Vãn Hảo kinh ngạc trợn mắt. Sau đó nghe được rất nhiều chuyện mình không biết từ miệng Hiểu Tĩnh, D-D-L-Q-D. Lần trước Chu Tử Nghiêu đến cùng chị, còn có Tiểu Táo, kết quả Đường Khải Sâm nói trên người anh ta có mùi khói. Không cho anh ta vào. Thạch Hiểu Tĩnh nói xong ánh mắt đặc biệt khinh bỉ nhìn ra cửa. Thật ra anh ta vẫn để ý chuyện em và Chu Tử Nghiêu hôm đó đi. Đáng đời, phải để anh ta khó chịu cả đời. Vãn Hảo vẫn biết Đường Khải Sâm ngây thơ, nhưng không nghĩ anh ấu trí đến mức ấy. Ngoài thở dài cũng không biết nên nói gì, anh ấy cũng không đề cập chuyện này trước mặt em, chắc là không để ý quá đâu. Thạch Hiểu Tĩnh trợn trừng mắt, em đừng bị bộ dáng tình thánh kia lừa. Tên đó, một bụng ý nghĩ xấu xa. Đúng rồi, còn lần trước nữa, Lâm Kỳ tới cũng vậy, lại bị anh ấy ngăn cản. Vãn Hảo cũng không gặp Lâm Kỳ, giờ đã biết lý do. D, D, L, Q, D. Thạch Hiểu Tĩnh biểu tình không còn gì để nói, đến coi thường cũng lười. Đúng, chị nghe Tiểu Tào nói, Đường Khải Sâm nói giọng anh ta quá to, còn luôn nói dài dòng lan man lại còn hay kích thích em. Sợ em tức giận, Vãn Hảo nghẹn họng chân chối nhìn Thạch Hiểu Tĩnh, Đường Khải Sâm cũng khéo kiếm cớ. Khó trách đến bây giờ bạn bè đến thăm cô đều là nữ. Ngay cả đồng nghiệp trong công ty cũng là nữ. Nhưng người đàn ông luôn luôn tự phụ tự kỷ như thế. Sao bây giờ lại có triệu chứng của bệnh thiếu cảm giác an toàn? Quả thực Vãn Hảo không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.